Chào anh em người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Mỹ Nam Kế. Ở phần trước thì như mọi người đã biết, đấy là Sở Dương đã nghĩ ra được một cách kiếm tiền, đó là khi thấy cái thanh đao nát mà mình vứt lại ở cái tiểu lâu mà hai người đã ăn trực ăn chùa, rồi vứt thanh đao bỏ chạy, lại được người ta coi là một kiện vũ khí thiên cấp và mang ra đấu giá với giá trị rất là cao. Vậy thì Sở Dương còn có rất nhiều vũ khí, hắn muốn đến xem thử xem là cái cuộc đấu giá này, cái thanh đao của hắn bán được bao nhiêu tiền để có thể là mang những vũ khí khác của người của mình ra để đấu giá, để có thể kiếm tiền sinh sống ở cái mảnh đất này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là Mỹ Nam Kế để xem tình hình như thế nào. Khi ở trên vừa đưa thanh đao ra, phía dưới mọi người hô hấp rõ ràng là dồn dập, từng người hai mắt sáng lên, ngay cả mấy địa cấp cao thủ cũng không ngoại lệ. Ai, Miêu Nị Nị từ trong đáy lòng thở dài một tiếng, hai tay bưng kín, trợn to ánh mắt mà nhìn. Giờ khắc này Miêu lão sư rất là hận mình cô lậu quả văn, bình thường thì mình nghiên cứu học thuật quả thực là quá không có thưởng thức về cuộc sống, phàm là có một chút điểm tinh lực để chú ý thì cũng sẽ không khiến cho một kiện thiên cấp bảo đao ngay ở trước mắt mình lại bị bỏ đi như vậy. Sợ là đúng là sẽ không ăn một bữa cơm chùa ngớ ngẩn như thế. Ở trên đài đấu giá tràn đầy kích thích, rồi âm thanh vang lên. Mọi người nhất định là rất mong đợi phải không? Chính xác, đây chính là vật phẩm áp trục đấu giá ngày hôm nay, cây vô tinh đao này. Đây là một chuôi đao không hề có tinh phẩm trường đao, cho nên chúng ta gọi nó là vô tinh đao. Ở phía dưới một mảnh yên lặng như tờ. Mọi người chắc là cũng nghe nói về lai lịch của cây đao này. Rất chính xác, đây chính là một vị khách dùng cơm ở Kim Hà Lâu, sau khi ăn xong thì đột nhiên rời đi và để lại thanh đao này. Bởi vì khách nhân này cũng không có giao tiền cơm, cho nên cây đao này dùng để cầm cự tiền cơm. Nói cách khác, cây đao này đã thuộc về sở hữu của Kim Hà Lâu. Kim Hà Lâu lại quyết định đem đao này đưa cho chúng ta bán đấu giá để đền bù về tổn thất một bữa cơm kia. Ở phía dưới truyền tới một trận gào hống, cầm một cây bảo đao như vậy để chống đỡ một bữa tiền cơm, còn nói gì là đền bù tổn thất. Muốn như gọi đền bù tổn thất thì tin tưởng tất cả mọi người đều nguyện ý gặp cái đền bù tổn thất như vậy. Chuyện này từ đầu tới cuối thực sự nghĩ thế nào cũng cảm thấy buồn cười. Trên đời này lại có hai con hàng ngớ ngẩn như vậy. Thuyết này đúng là rơi xuống hai tên đầu gỗ mà. Miêu lão sư đã khóc. Thật là mắc cỡ chết người. Chuyện này, chân tướng của chuyện này nếu sau này bị đào mới lại, cái người ăn cơm rồi bỏ lại thanh đao kia, một trong hai người chính là ta, đại danh đỉnh đỉnh mang Miêu lão sư, vậy thì ta sau này làm sao đi ra ngoài ngập người nữa đây? Sở Dương cắn chặt răng, nhắm mắt, ngậm cái miệng mèo của ngươi lại, chỉ cần ngươi không nói nhảm thì chân tướng vĩnh viễn không ai biết được. Ở phía dưới lại nói, sau đây thì thanh đao này sẽ chính thức được bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm là 10.000 tử vân tệ, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1.000, ngươi trả giá cao thì được. Sở Dương nghe mà sợ hết hồn. Cái thanh đao nát này bất quá là kiếm linh tiện tay làm ra. Đao như vậy trong tay Sở Dương, dường như so sánh với đồ bỏ đi cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Giá cả quy định lại mới khởi điểm đã là 10.000 tử vân tệ rồi. Như vậy là giá trị còn cao hơn cả tử tinh ngọc tủy kia gấp đôi. Có lầm hay không đây? Đây là tình huống gì chứ? Thế nhưng phía dưới đã sôi trào lên rồi. 10.000, 50.000, 16.000, 17.000, 20.000. Giá tiền chẳng qua chỉ trong nháy mắt đã kéo lên gấp đôi. Đến đây thì đã có không ít người phải ảm đạm cúi đầu. Xem ra cây bảo đao này với mình vô duyên, không phải là không muốn đấu giá mà thực sự là trong túi đã không còn tiền để theo được nữa. Sở Dương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, còn Miêu Nị Nị thì hối hận vô hạn. Giá tiền lại lần nữa được tăng cao, 2.500, 3.000. Trên đài, đấu giá sư hưng phấn mà hô cơ hồ khản cả giọng. Tốt lắm, số 8 khách ra giá là 3.000. 3.000, còn ai trả giá cao hơn không? Tốt lắm, khách nhân số 5 ra giá 3.500. Thần binh lợi khí như vậy thực có thể nói là sinh mệnh thứ hai của võ giả, bất kể là bao nhiêu tiền cũng đáng giá. Tốt lắm, khách số 9 ra giá 3.600. 3.600 lần 1, còn có nữa không? Khách nhân số 8 ngăn cơn sóng dữ ra giá 4.000. 4.000 lần 1, 4.000 lần 2, nha. Khách 5, khách nhân số 5 ra giá 4.500, 4.500 lần 1, 4.500. Miêu Nị Nị hữu khí vô lực nói, tận 4.500.000 mai tử vân tệ, có thể chỉ vì một bữa ăn có 1.200 tử hồn tệ, thật là một bữa tiệc lớn à. Sở Dương thở dài, vị đấu giá sư này cũng quá mệt mỏi rồi, há mồm đã có thể chia đều nói ra được, thực sự là từ 10 chữ trở lên, hơn nữa từng lời còn nhấn nhá rõ ràng, thật là một nhân tài. Miêu Nị Nị kinh ngạc nhìn hắn, người này trái tim thật là rộng lớn à, nghe được mấy cái chữ này ta đói thành như vậy cũng cảm giác trong nháy mắt đã no, ngươi lại còn có thể cười được, chẳng lẽ lòng của ngươi thực sự rộng lớn như vậy sao? Sở Dương khó có được thản nhiên cười, chờ lát nữa ngươi sẽ biết, cứ nhẫn lại một hồi nữa đi, đợi lát nữa ta nhất định hào hào mời ngươi ăn no. Miêu Nị Nị sắc mặt đại biến nói, hay là thôi đi, ngươi mời khách ta thực sự là không dám đi, ăn xong không có tiền trả, để cho ngươi đánh ta một trận là chuyện nhỏ, nhưng ngươi lại một lần nữa mang một thanh bảo đao bảo kiếm gì đó đến bổ sung vào thì chắc là ta sẽ buồn bực đến chết mất. Sở Dương chặc chặc lấy làm kỳ lạ, ngươi người này tột nhiên lại thông minh đến vậy rồi sao? Tại sao ngươi đoán được là ta sẽ bán mua binh khí số lượng lớn? Không nói gạt gì ngươi. Miêu Nị Nị tức thì cắt đứt lời Sở Dương đang nói, đau đến không muốn sống, thở dài nói, ai, ta đã đủ là trở thành bại gia tử tiên sinh đến nhật nguyệt vô quang rồi, xin ngươi bỏ qua cho ta đi. Ngươi đừng có làm mộng tưởng hão huyền của mình nữa. Ngươi tưởng rằng thiên cấp binh khí là rau cải trắng tùy ý có thể thấy được sao? Chỉ một thanh đã làm cho ta đau lòng chết đi sống lại, ngươi còn nói cái gì mà mua bán binh khí số lượng lớn? Ta xem ra là ngươi bị đói đến váng đầu rồi. Cuối cùng cái thanh thiên cấp bảo đao kia, thế nhưng lấy giá kinh khủng là 57.000 tử vân tệ để là bán cho người khác. Đấu giá xong, dưới sảnh người ta vẫn còn chưa gọi là rời đi. Nếu không phải là giá tiền thực sự không cách nào mà phụ trách nổi thì tin tưởng rằng vẫn còn có 3 đến 5 người là có sự mưu cầu đối với thanh binh khí này. Chỉ cần giá tiền hơi thấp một chút thôi thì chắc chắn là họ vẫn xông lên tranh đoạt. Sở Dương đứng dậy, Miêu Nị Nị ủ rũ cũng đứng dậy theo. Đang đói bụng mà nhìn cái lần đấu giá này, tự nhiên người lại hưng phấn nổi lên sao? Miêu Nị Nị vô hạn châm chọc. Đợi lát nữa ta cũng sẽ làm cho ngươi hưng phấn lên, không nên gấp gáp, rất nhanh thôi. Sở Dương hừ lạnh một tiếng trả lời lại một cách mỉa mai, bộ dạng tràn đầy tự tin. Nhưng ngay sau đó Miêu Nị Nị phát hiện, người này rõ ràng vừa rồi còn đi tay không, tự nhiên bên hông lóe cái lại ra 3 thanh đao kiếm, lúc nào đã xuất hiện như vậy rồi. Đao kiếm này, Miêu Nị Nị lé mắt hỏi, cầm miệng. Đi tới đại sảnh đấu giá, Sở Dương trưng ra vẻ mặt anh tuấn tiêu sái, mỉm cười ôn nhu hướng về tiểu thư tiếp đãi đi tới. Vị cô nương xinh đẹp này, ngươi hảo a. Miêu Nị Nị thống khổ bưng kén mặt kêu lên, cái tên khốn này lại sử dụng mỹ nam kế với người ta, hắn chính là đã không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào rồi, chắc không phải là xác định tính toán là bán nhan sắc để đổi lấy một bữa cơm nữa chứ. Chiêu này vốn là một trò mèo, thực sự không nên dùng ra. Không phải không thể thừa nhận Sở Dương bộ dáng lúc này quả thật rất là xuất chúng, vóc người cao to, tiêu chuẩn như người mẫu, nhìn gương mặt thì lại là khuôn mặt điển hình dễ nhìn, mày kiếm mắt sáng, sống mũi thẳng, đôi môi hơi có chút gợn mỏng. Giờ phút này một nụ cười xuất ra thực sự như mặt trời rạng rỡ, vừa thân thiết vừa ôn nhu, có thể nói là thần tượng của phái nữ. Vị tiểu thư chiêu đãi kia, mặc dù cũng bởi vì công việc và quan hệ nên có chút kiến thức, nhưng đối mặt với gương mặt dễ nhìn như vậy cũng không ngoại lệ, lập tức nảy sinh hào cảm. Ngôi sao trong mắt cũng như là tỏa sáng lên, thân thiết mỉm cười. Vị khách nhân này, xin hỏi ngài có chuyện gì? À, là như vậy, chỗ này của ta có mấy thanh đao kiếm muốn bán đấu giá cho quý điếm, không biết cô nương có thể hay không? À, vất vả cực nhọc dẫn kiến cho ta với quản sự đại nhân của các vị. Sở Dương ánh mắt như mặt trời rạng rỡ cười, lộ ra hàm răng trắng muốt, nói xong còn hướng cô nương này chớp chớp mắt. Tiểu thư tiếp đãi trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng tim đập loạn xạ lên, có chút bối rối. Là như vậy sao? Xin mời ngươi chờ trong chốc lát, để ta đi hỏi đã. Nói xong nàng xoay người chạy trốn. Miêu Nị Nị dùng ánh mắt như gặp quỷ mà nhìn Sở Dương. Ta nói này, ngươi có phải đói quá mà hóa mắt hay không? Cô nương này đẹp ở chỗ nào mà sao ta nhìn không ra? Mặt thì đầy tàn nhang, còn có nửa bên mặt bị rỗ, điểm duy nhất có thể coi được là vóc người cao gầy. Ngươi đúng là hai chữ xinh đẹp này rốt cuộc như thế nào mà thốt ra khỏi miệng được? Lương tâm của ngươi chẳng lẽ một chút cũng không hổ thẹn sao? Thế rồi lại oán hận lẩm bẩm, mỹ nam kế mà ngươi cũng dám dùng. Sở Dương mặt không đổi sắc nói, chẳng lẽ cái đạo lý chuyện gấp phải tòng quyền mà ngươi cũng không biết sao? Chỉ cần nàng hơi ngáng chân một chút, chúng ta không gặp được vị quản sự kia, như vậy chúng ta sẽ chết đói đầu đường. Nếu thực sự như thế thì nhớ, ngươi chính là kẻ đã khiến ân nhân cứu mạng mình chết đói. Sở Dương chỉ tiếc gian sắt không thành thép, hung hãn liếc nhìn Miêu Ni Ni một cái. Còn nữa, ngàn vạn lần chưa nói với người ta rằng ngươi là bằng hữu của ta. Nếu vị thiên cấp cao thủ này có thể giống như người khác, thì ta đâu phải cần chịu nhục mà sử dụng Mỹ Nam kế chứ. Ta có thể bị đói bụng sao? Ta có thể bi thảm như vậy sao? Tự ngươi nói đi, kể từ khi cùng làm bạn với lão nhân gia ngải tên này, ta có được điểm tốt gì chứ? Nhắc tới chuyện này, Miêu lão sư lập tức lặng lẽ lui quân, giơ cờ trắng đầu hàng. Đao kiếm gì, ngươi đã nhìn kỹ chưa? Chưa xem. Ngươi cái gì cũng không nhìn, mà đã kéo ta ra làm cái gì? Làm như ta là có rất nhiều thì giờ rảnh không bằng. Phía sau chợt chuyển đến thanh âm quát tháo, sau đó một người trung niên có khuôn mặt hậm hực đi ra. Là ai lớn mật như vậy, ngay cả hàng chưa đưa mà đã đòi gặp ta? Vị tiếp đãi tiểu thư kia cúi đầu đứng sau lưng hắn, vẻ mặt ủy khuất, trên mặt mơ hồ còn có nước mắt nữa. Là ta. Sở Dương mỉm cười tiến lên nói, chúng ta mới vừa rồi có sam đấu giá. Lời nói khó nghe một chút, cây đao kia trong mắt ta thực sự không đáng là hàng thượng phẩm. Chỗ này của ta có mấy thanh đao kiếm so với thanh đao kia chất lượng còn cao hơn mấy bậc, chỉ là không biết các ngươi có thể ăn được hay không mà thôi. Người nói gì? Thanh đao chúng ta mới đấu giá không coi là thượng phẩm hả? Vị quản sự này ra biểu nói, ngươi thì biết cái gì, đó chính là thiên cấp binh khí. Quản sự kia lúc này đã cảm thấy tức giận muốn xoay người bỏ đi. Hai người này rõ ràng là đám đồ lường gạt, hết lần này tới lần khác, ngay cả lời nói dối cũng không xong, lại đòi so sánh với thiên cấp bảo đao còn kêu xuất sắc hơn. Không phải coi thường các ngươi, nhưng chỉ bằng các ngươi có thể có được thần binh như vậy sao? Các ngươi đã gặp qua thần binh chưa? Ha ha, nói dối không gạt ngài, chẳng những đã gặp qua, hơn nữa còn là thường gặp. Sở Dương cười ha ha, rồi sau đó thương một tiếng rút trường đao ra khỏi vỏ. Nghe thanh âm trong trẻo, thanh thúy mà réo rắt. Vừa nghe thanh âm này đã biết cây đao này tuyệt đối không phải phàm phẩm. Vị quản sự đang định rời đi kia nghe tiếng mà dừng bước, rồi đột nhiên xoay người lại. Ánh mắt gắt gao nhìn vào chân thân đao sáng như tuyết. Thân là giang hồ lão luyện, lại là người chuyên bán đấu giá, hắn đối với đao kiếm có thể nói là vô cùng quen thuộc, chỉ nghe tiếng đao ra khỏi vỏ đã biết cây đao này thực sự không phải phàm phẩm. Nhưng khi nhìn tận mắt thì không ngờ là cây đao lại xuất sắc đến thế. Trên thân đao vân vân lượn lờ, hàn quang lóng lánh, chỉ mới ra khỏi vỏ mà trong đại sảnh nhiệt độ đã thấp xuống mấy độ. Đao như vậy phảng phất như chỉ có được hai chữ hoàn mỹ mới có thể hình dung. Thiên cấp thượng phẩm, ách, tuyệt phẩm bảo đao. Vị quản sự này hai mắt nhìn thẳng vào, sắc mặt cũng đỏ lên. Hiện tại, hắn mới nói. Anh em chờ cho một chút nha. Hắn mới nhớ tới đối phương, có một câu nói là các ngươi có thể ăn được hay không. Nếu trong tay người này ba cây binh khí kia đều có cấp bậc như vậy, thì để ăn được tuyệt đối là phải cần một đại thủ bút. Ách, vị này, vị khách nhân này, ha ha. Quản sự xoa xoa tay, sắc mặt có chút hồng lên, vội vàng tiến lên nói. Cái này, kẻ hèn Mạnh Triệu Cường. Cái này chính là đại quản sự bán đấu giá. Mới vừa rồi ta thực sự là nhất thời vụng về, ăn nói vô lễ, tiếp đãi không được chu toàn. Kính xin khách quý thứ lỗi cho. Ha ha. Cười khan hai tiếng, hắn lại quay đầu chìa tay nói. Mời, mời vào phòng khách nói chuyện. Sở Dương khẽ mỉm cười, đem đao tra vào vỏ, rồi nhìn tiểu thư tiếp đãi kia, lễ phép nói. Đà tạ cô nương đã dẫn kiến, rồi mang theo Miêu Nị Nị cùng nhau, đi theo Mạnh Triệu Cường vào trong. Miêu Nị Nị thẳng đường đi tới, bước thấp bước cao như dẫm trên đám mây vậy. Hắn cảm thấy như mình đang nằm mơ, lại thực sự có thêm một cây bảo đao. Chẳng qua tại sao muốn nói là vừa mới đây. Ở trong phòng khách, Mạnh Triều Cường, đại quản sự cẩn thận kiểm tra hai cây đao và một thanh kiếm trước mặt. Không nghi ngờ chút nào mấy món binh khí này cũng là thiên cấp tuyệt phẩm binh khí. Nếu nói thiên cấp tuyệt phẩm là vì nó đã vượt qua tiêu chuẩn của thiên cấp, vô hạn đến gần tầng thứ của thánh cấp, nhưng vẫn còn kém một chút nữa cho nên chưa thể đạt tới tầng thứ thánh cấp. Cho nên loại binh khí này có một loại tên gọi khác là ngụy thánh. Xin hỏi, tiên sinh đại danh là gì? Bỉ nhân họ Sở, Sở Dương. Hàn huyên một phen, hai bên phân chủ khách ngồi xuống. Hai đao một kiếm này ta đã xem kỹ, đích xác là thiên cấp tuyệt phẩm binh khí. Tuy nhiên cái chân chính làm ta kinh ngạc chính là bài binh khí này vẫn còn mới tinh, tựa hồ chưa có dính nhân quả thị phi, là binh khí vô chủ. Không thể không nói là vì đại quản sự này ánh mắt rất độc đáo, cho nên ta liền có chút nghi vấn. Đao kiếm này công nghệ rèn đúc như nhau, cho nên khả năng đều do một vị đại sư xuất thủ, nhưng không biết là do đại sư nào làm ra vậy. Còn có trên thần đao có ghi đệ nhất chú. Đệ nhất chú này là vị nào vậy? Ta cũng không phải là muốn thăm dò thân phận lai lịch của khách quý, chẳng qua ta rất tò mò khi nào thì lại xuất hiện thêm một vị đại sư như thế. Sở Dương liền thản nhiên nói, đối với nghi vấn này ta vô cùng xin lỗi, vì vị đệ nhất chú này là một vị huynh trưởng của ta, bởi vì lúc nhỏ tàn tật vô năng, tuy luyện công pháp thượng thừa cho nên mới đem tâm huyết cả đời vào nghề rèn. Huynh trưởng ta đạm mạc với danh lợi nên cũng không muốn xuất đầu lộ diện và cũng ít có người biết tới. Những binh khí này cũng là do bản thân hắn đích thân chế tạo ra. Thì ra là vậy. Mạnh Triệu Cường con ngươi đảo tròn, đối với câu trả lời của Sở Dương hắn cũng không nghi ngờ. Hai bên chẳng qua là lần đầu gặp mặt, nếu Sở Dương vừa thấy mặt đã nói chuyện xuất phát từ nội tâm, thì ngược lại hắn mới là hoài nghi Sở Dương có động cơ. Sở Dương lạnh nhạt nói, vị huynh trưởng này của ta từ nhỏ đã thích chế tạo binh khí, nhớ lại hắn khi 17 tuổi, đã tạo ra được đệ nhất nhân cấp binh khí, bất quá đã mất rồi, dù sao cũng là lúc tuổi còn trẻ cho nên không có thói quen lưu lại tác phẩm. Đến năm hắn 28 tuổi đã có thể tiện tay chế tạo ra thiên cấp binh khí thấp hơn thiên cấp thì đều là những tác phẩm thất bại, lưu lại có lợi ích gì. Mạnh Triệu Cường ánh mắt chợt trợn to, huynh ta năm nay đã 52 tuổi, không còn khinh cuồng như thời trẻ tuổi nữa, nhân sinh trên đời, thủy chung đều phải suy nghĩ đến ăn mặc ở và đi lại. Sở Dương nhẹ giọng nói, huynh trưởng ta chẳng bao giờ bán ra binh khí, đây là lần đầu tiên. Ta có nghe thấy tên của quý sản đấu giá, cho nên mới tới đây để hỏi cho rõ. Mạnh Triệu Cường đầu óc nhất thời linh hoạt, nếu như người trước mắt này nói thật thì 28 tuổi đã có thể tùy ý chế tạo ra thiên cấp binh khí, năm nay 52 tuổi đang là còn tuổi tráng niên, như vậy hắn đã đạt đến tầng thứ cao thâm thế nào rồi cơ chứ? Xét từ ba thanh đao kiếm này thì tựa hồ người này không hề nói dối. Nếu có thể đem người này lung lạc, vậy cũng không phải là sẽ có được một số lượng tài nguyên lớn rồi sao? Vốn hắn còn tính muốn đem hai người này giết chết, đem ba vật thiên binh này thu vào trong túi. Bây giờ nhường lại, trước tiên thử dò xét một chút đã. Đắc tội với một gã chế tạo đại sư thực sự là rất nguy hiểm quá lớn, cái được không bù nổi cái mất. Các hạ coi trọng bỉ nhân như thế thực sự là rất vinh hạnh, chẳng qua là cho tại hạ mạo muội hỏi một câu. Vì đại ca này của các hạ là một vị chế tạo đại sư, mà còn là một vị chú tạo tông sư nữa chăng? Khi nói đến bốn chữ chú tạo tông sư, trên mặt của Mạnh Triệu Cường không tự chủ được mà lộ ra thần sắc kính trọng. Đại ca của ta sợ rằng vẫn chưa tới được cảnh giới tông sư, Sở Dương nói. Nói thật là đối với hành nghề chế tạo ta cũng chỉ học được một chút sơ bộ mà thôi. Không cách nào phỏng đoán được đại ca ta hôm nay rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào rồi. Chỉ biết là hắn chế tạo thiên cấp binh khí chưa từng thất bại. Tác phẩm mấy năm nay lại càng toàn là tuyệt phẩm chi tác, trong đó lúc tình cờ cũng có được tuyệt phẩm, bất quá số lượng không nhiều lắm. Mạnh Triệu Cường trên mặt có quắc vài cái, hơn cả thiên cấp tuyệt phẩm, không phải thánh cấp là sao? Nếu thật là vị đại ca này, ít nhất cũng là một vị đại sư, cao nhất, hơn nữa dường như là hàng tồn còn có không ít. Hoàn hảo là mới vừa rồi mình chưa có tùy tiện động thủ, nếu không thì... Xin hỏi trong tay vị đại sư này còn có bao nhiêu binh khí như thế? Mạnh Triệu Cường cẩn thận dò hỏi. Cái này ta thực sự không rõ ràng lắm, nhờ đại ca để mắt cho ta gọi hắn một tiếng huynh trưởng. Thật ra thì ta chỉ chịu trách nhiệm hàng năm 3 lần vận chuyển cho hắn kim khí và tài liệu mà thôi. Tính toán ra thì ta trước sau đã chở 70 vạn cân kim khí tài liệu cho hắn. Sở Dương không xác định nói, người này tính tình có chút cổ hủ, cũng chỉ có ta là còn có thể nói được vài câu. Nếu không phải 10 lần này gặp phải vấn đề khó khăn cần có đại lượng vật tư thì hắn còn chưa hẳn đã có thể lấy ra những đao kiếm này cho ta bán đi. Gặp vấn đề khó khăn, nhưng không biết là vấn đề khó khăn gì, chúng ta có thể ra sức được không? Mạnh Triều Cường nhạy cảm bắt được điểm này, liền hỏi. Đa tạ quản sự quan tâm, đại ca của ta trước mắt chẳng qua là cần một số tiền lớn, Sở Dương thở dài. Chính bởi vì như vậy chúng ta lần này cũng muốn tìm một người để hợp tác lâu dài, bởi vì chắc chắn không thể nào lần nào cũng đi đấu giá được. Mạnh Triều Cường trong lòng cơ hồ muốn cười ra tiếng, cái này thật đúng là thời điểm buồn ngủ lại có người mang gối tới. Chúng ta cũng muốn cùng với đại sư hợp tác lâu dài, Mạnh Triều Cường thân thiết cười nói, như vậy thì đối với cả hai bên đều có lợi mà, ha ha. Sở Dương cũng nở nụ cười, chúng ta cũng hy vọng có thể hợp tác lẫn nhau, chỉ cần chúng ta lần này hợp tác hài lòng thì tin tưởng lần sau hợp tác cũng sẽ dễ dàng như thế. Đó là đương nhiên, Mạnh Triều Cường thân thiết nói, chỉ là không biết lần này kết toán Sở Dương à Sở Huynh có cùng với là lệnh huynh bàn bạc với nhau hay không, là muốn chọn phương thức nào, muốn sau khi đấu giá kết thúc thì trả tiền hay là mua đứt bán đoạn. Ta cũng nói thật với quản sự, lần này cùng dùng tiền, ý của chúng ta là lần này đương nhiên là bán đứt, tin tưởng quân sư sẽ cũng không khiến chúng ta lỗ lã. Về phần thời điểm tiếp theo thì phải dựa theo kết quả của đấu giá để tính tiền. Sở Dương làm ra vẻ cái gì cũng không hiểu, thật thà nói. Ờ, đã như vậy thì ba kiện binh khí này ta sẽ làm chủ cho ngươi. 15 vạn tử vân tệ nha. Mạnh Triệu Cường suy nghĩ một chút rồi ra giá. Không được, Sở Dương kịch liệt lắc đầu nói. Lúc ta đi, đại huynh đã từng chặn trịnh trọng dặn dò qua, nếu thấp hơn 25 vạn thì tuyệt đối không thể ra tay, điều này không thể thương lượng được. 25 vạn, Triệu Cường nhếch miệng lên. Lấy phẩm chất của hai đao một kiếm này mà nói thì 25 vạn tự nhiên là đáng giá, bất quá như vậy lợi nhuận của hắn lại không lớn. Lúc trước thanh thiên cấp trưởng đao kia bán được 5.7 vạn tử vân tệ, như vậy loại thiên cấp tuyệt phẩm binh khí này tối thiểu có thể bán được 10 vạn một thanh. Nếu tuyên truyền tốt thì có thể đắt hơn nữa. Như vậy tính toán xuống thì 25 vạn cũng là đáng giá, nhất là còn có lần hợp tác sau. Chớ nói là còn có lợi nhuận, cho dù thực sự phải lỗ lã thì mua khoản này vẫn phải làm. Đã như vậy thì một quyền kết giao bằng hữu đi, 25 thì 25 vạn. Mạnh Triệu Cường hào sảng cười to nói, nhưng không biết Sở huynh đệ muốn tính tiền thế nào đây. Sở Dương cũng không khách khí nói, mời quản sự giúp ta đổi thành 1 vạn thủy vân tệ, 5 vạn tử hồn tệ, còn dư tất cả đều là để tử vân tệ. Không thành vấn đề, 1 vạn thủy vân tệ cùng 5 vạn tử hồn tệ coi như ca ca tặng cho huynh đệ. Số tiền này sẽ không bao gồm trong 25 vạn tử vân tệ kia. Mong rằng huynh đệ không nên từ chối. Chúng ta kết giao bằng hữu, sau này thường xuyên qua lại nên chớ khách sáo với nhau. Như thế thì xin đa tạ rồi. Miêu lão sư từ trong phòng đi theo Sở Dương đi ra. Hai người đều hai tay trống trơn. Bà thành đao kiếm đã không thấy đâu, nhưng Sở Dương đã biến thành một tiểu phú hào rồi. Chẳng qua Miêu lão sư đến bây giờ vẫn còn không chưa có ngất xỉu. Cứ như vậy, 25 vạn tử vân tệ tới tay sau, cái này dường như cũng quá dễ dàng rồi. Mắt thấy Sở Dương lấy ra một sấp giày tử hồn tệ, khoảng mấy trăm tệ đưa cho tiểu thư tiếp đãi kia. Tiểu cô nương thiên ân vạn tạ, nửa năm tiền lương của nàng dường như cũng không nhiều đến vậy. Sở Dương cười ha hả đi tới, rốt cuộc đã được hãnh diện rồi, một lần nữa trở về với cảm giác là một người có tiền. Chúng ta hay là đi ăn cơm trước đi. Miêu Nị Nị đi theo sát Sở Dương, chỉ sợ hắn đi mất. Trong bụng lão đã đói đến mức là muốn chết ngất rồi. Hai người tùy tiện tìm một quán cơm gần đó ăn uống thả cửa. Sở Dương ăn no uống đủ xong lại đột nhiên có loại cảm giác lệ rơi đầy mặt. Ca hiện tại cũng đã là người có tiền rồi. Miêu Nị Nị ăn uống no đủ xong cũng như trước có một loại cảm giác muốn lệ rơi đầy mặt. Anh em ta đều là người có tiền. Hiện tại có tiền rồi, kế tiếp làm gì đây? Miêu Nị Nị lau miệng rất hài lòng vuốt cái bụng tròn xoe hỏi. Tự nhiên là đi trả nợ trước đã, Sở Dương than thở, sau đó đi làm chứng nhận. Trả nợ gì? Chính là lúc trước, không phải là thiếu một ít món nợ sao? Miêu lão sư nhảy dựng lên nói, cái gì, ngươi còn muốn trả bọn hắn tiền cơm sao? Bọn hắn không phải là đã có được cây đao kia ư? Bọn chúng đã phát tài rồi, đã sớm kiếm xa nhiều hơn tổn thất, làm sao còn muốn đi trả nợ? Người có tiền không có nơi tiêu xài hay sao? Sở Dương thản nhiên nói, tại sao không trả chứ? Chúng ta lúc ấy ước nguyện ban đầu chẳng qua là ăn cơm, cho tới bây giờ cũng không có tính toán là sẽ không trả tiền kia mà. Cây đào kia chẳng qua là do chúng ta không biết chuyện nên ném ở đó thôi. Vô luận người ta vì sao mà thu hoạch được lợi, nhưng chúng ta lúc ấy đúng là ăn cơm mà không trả tiền. Đây căn bản là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hôm nay đã có tiền, sao có thể không đi trả nợ chứ? Miêu Nị Nị cực độ ngạc nhiên, mắt mũi trợn tròn, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết phải nói cái gì cho phải. Thực sự không nghĩ tới kẻ nham hiểm xảo trá trước mắt này, vốn quỷ kế đa đoan, quỷ tâm đầy bụng, trong xương lại có một nguyên tắc làm người như vậy, trong lúc nhất thời không khỏi kính trọng hẳn lên. Ngày đó ta nhìn rồi, người làm thu chi trong Kim Hà Lâu, quanh thân không hề có nửa điểm dấu vết tu luyện, chẳng qua là người bình thường, Sở Dương có chút bùi ngùi nói. Tại xã hội quản lý nghiêm khắc như vậy, coi như là chúng ta cũng sống khó khăn, huống chi là những người làm ăn đàng hoàng kia. Người ta được đao phát tài là vận khí của người ta, nhưng chúng ta ăn cơm không trả tiền chính là chúng ta không đúng. Người nói rất có đạo lý, ta ủng hộ ngươi. Miêu Nị Nị vung quyển nói, nhưng ta không đi, một mình ngươi đi đi. Ngươi thực sự là thiên cấp cao thủ sao? Sở Dương liếc mắt nhìn Miêu Nị Nị, người này và thiên cấp cao thủ trong suy nghĩ của mình thực sự là khác nhau quá xa. Miêu Nị Nị giận tím mặt, cả người đột ngột vọt ra một cỗ khí thế nghiêm nghị, cả Từ Hà Thành vào giờ khắc này như toàn bộ biến mất, trước mắt chỉ còn lại một người. Người tính toán phải thử lửa giận của thiên cấp cao thủ một chút sau, ta nguyện ý thành toàn cho ngươi. Miêu Nị Nị hổn hển nói. Bị hoài nghi liên tiếp như thế, Miêu Nị Nị coi như là người đất thì cũng có chút thẹn quá hóa giận. Sở Dương đột nhiên bị một cỗ khí thế đánh sâu vào mà bị thương, hắn cảm thấy cơ hồ không thở nổi, vội vàng cười khon nói, không cần thử đâu, rồi quay đầu xám xịt bỏ đi. Thiên cấp cao thủ chính là thiên cấp cao thủ, thiên cấp cao thủ có ngu ngốc đi nữa thì vẫn là cường giả. Cửu trọng thiên khuyết tựa hồ hạn chế thần thức cùng với khí thế bộc phát, lấy tu vi của Sở Dương hôm nay căn bản không phá nổi loại hạn chế này, không cách nào sử dụng được loại thế của bản thân, mà Miêu Nị Nị thoáng cái có thể bộc phát ra khí chàng mãnh liệt như thế, đây mới là thực lực chân thật của thiên cấp cường giả. Người nha, ra vẻ cái gì, qua một thời gian ngắn nữa chờ lão tử gia tăng tu vi, ta sẽ cho người biết cái gì gọi là lợi hại, đem người từ tên đầu mèo này đánh thành cái đầu heo. Sở Dương trong lòng tức giận lầm bầm mắng chửi, dưới chân cũng không ngừng lại chút nào. Đối với việc Sở Dương lần này đến trả tiền cơm, Kim Hà Lâu trên dưới ai nấy đều ngạc nhiên. Chưa từng thực sự thấy có người nào như vậy. Lúc trước ăn cơm chùa, trình diễn, trò hay, cộng thêm để lại một cây bảo đao, rồi hôm khác lại đến trả tiền cơm. Đây là chuyện gì cơ chứ? Trong Kim Hà Lâu, trưởng quầy có chòm râu dê xấu hổ tự mình tiếp đãi. Một mặt hắn nghĩ đến việc mình đem tổ truyền bảo đao của người ta bán đi, thì trong lòng xấu hổ. Tiếp theo hắn cũng nghĩ tới, người trước mắt này lúc trước có nhiều khả năng là không biết bảo đao có giá trị cho nên mới tiện tay để đấy. Hôm nay biết được cái bảo đao có giá như vậy cho nên không khỏi muốn tới để phân một chén canh, thậm chí còn muốn đòi về phần lớn tiền bán đao. Nói gì giao tiền cơm, rất có thể chỉ là cái cớ. Sở Dương là ai? Trong chốc lát đã hiểu rõ tâm tư của lão bản, nên nói, lão bản không cần phải đa tâm, giá trị bảo đao kia ta vốn quả thật không biết, hôm nay cũng không định đến để truy cứu cái gì. Lão bản vì đao mà kiếm được món tiền lớn, đó là vận khí của lão. Nói về ngày đó, ta thực sự cũng có chút nóng nảy cho nên mới có hạ sách này. Nhưng thiếu người ta một đồng, không trả thì không thoải mái. Ngày đó không có tiền, hôm nay có tiền tự nhiên phải tới trả. Sở Dương kiên trì, làm cho người ta phải kính nể. Mãi cho đến khi hắn rời đi rồi, tại Kim Hà Lâu, bọn tiểu nhị vẫn còn nghị luận không ngớt, cảm khái vạn lần. Trường quầy Kim Hà Lâu híp mắt nhìn theo bóng lưng Sở Dương đi ra ngoài mà lẩm bẩm, hảo tiểu tử. Sau đó lại nói, phái người điều tra một chút, xem người trẻ tuổi này ở đâu. Đông Cực Thiên, Đông Hoàng Đại Điện. Theo thường lệ thì 3 ngày hội triều một lần, nhưng Đông Hoàng Bệ Hạ theo thường lệ không lên triều, mọi việc đều do Thừa Tướng Đại Nhân chủ trì. Bình thường Thừa Tướng Đại Nhân cũng chỉ tùy tiện an bài 1-2 câu, dù sao Đông Hoàng Thiên những năm gần đây thực sự thái bình, không có đại sự gì. Nhưng buổi chiều hôm nay mọi người đều cảm giác có cái gì đó không đúng, không khí rất áp lực, chẳng lẽ đã xảy ra đại sự gì sao? Trong lúc nhất thời mọi người trong lòng rối rít suy đoán, tất cả mọi người vốn đã quen với cuộc sống an bình, nay đột nhiên có việc, mặc dù còn chưa đến mức luống cuống tay chân, nhưng lại có chút lúng túng. Sau đây, ta sẽ tuyên bố một chuyện cần an bài, Thừa Tướng Đại Nhân mở miệng. Dạ, phía dưới mọi người cùng nhau khom người. Đông Hoàng Bệ Hạ có lệnh. Mọi người chỉnh tề đứng nghiêm, đừng tưởng Đông Hoàng Bệ Hạ lâu không lâm triều, nhưng uy tín không hề giảm bớt. Các đại chức ti sai cao thủ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới khu vực cực đông, theo dõi hết thảy động tĩnh nơi đó. Nếu chưa được Đông Hoàng ra lệnh thì không được trở về, không nhận được Đông Hoàng lệnh thì không được tùy ý nhúng tay vào thị phi trốn trần thế. Khu vực cực đông kể từ hôm nay sẽ được liệt vào cái diện cần theo dõi của Đông Hoàng Điện. Mọi chuyện lớn nhỏ cần phải cặn kẽ hồi báo, nếu ai dám bề trễ, sở ti trên dưới sẽ bị diệt sát. Từ hôm nay, long khẩu chát đao mở ra, đao phủ ngày đêm làm việc. Một đạo Đông Hoàng lệnh này làm cho thừa tướng và tất cả quan viên của Đông Cực Thiên đầu đầy mê hoặc, nhưng tất cả đều run rẩy. Đây là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tại khu vực cực đông xảy ra đại sự gì sao? Vì sao phải phái đi rất nhiều người nhưng lại không cho phép bất luận kẻ nào xuất thủ? Cái mặt lệnh này cũng quá mâu thuẫn rồi. Còn có, nếu xảy ra chuyện gì thì đó là cả ti bị tịch biên tài sản và giết cả phạm tội. Cái này cũng quá quỷ dị rồi. Các vị, ngàn vạn lần đừng trách ta không có cảnh tỉnh các ngươi nha. Thừa tướng đứng trên đại điện, bộ dáng tuổi già sức yếu nói, lần này đi cực đông, tùy chư vị điều khiển nhân thủ, bất quá nếu bị người phái đi làm việc liên lụy tới sinh tử của một tộc, thì đến lúc đó đừng nên hối hận, cũng không nên cầu tình làm gì, cầu tình cũng vô dụng thôi. Ít nhất thì lão đầu tử ta sẽ không có mặt mũi này đâu. Xin chư vị thận trọng suy nghĩ và thận trọng lựa chọn. Chư vị tự bảo trọng cho tốt. Mọi người hai mặt nhìn nhau đều trợn mắt há hốc mồm. Thừa tướng nói lời này là có ý gì? Tản mắt khỏi triều hội, có một số lão giả ùa lên vây quanh thừa tướng. Thừa tướng đại nhân, lần này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đây rốt cuộc là muốn động rồi sao? 10 vạn năm qua cũng không có như vậy mà. Nói rõ ra đi, đừng để chúng ta phải suy đoán lung tung. mọi người đều là có giao tình lâu năm. Thừa tướng khuôn mặt u sầu nói, tất cả mọi người đều là người quen cũ, lời cần nói thực sự đã nói rồi, đến tột cùng như thế nào thì ta cũng không biết đâu. Hoàng thiên bệ hạ lúc trước có mặt chiếu cố cho ta, sau đó đã hạ xuống đạo chiếu lệnh này. Lão hủ so với chư vị thì cũng không có hiểu biết hơn là bao nhiêu, đến hiện tại cũng chưa hiểu rõ lắm. Chư vị, chúng ta tự cầu phúc đi thôi. Các ngươi hoàn hảo rồi, một người gặp chuyện không may chỉ liên lụy đến chức ti của mình. Lão phu nơi này còn thảm hơn nhiều, cửa nào mà xảy ra chuyện lão phu cũng đều phải gánh. Lần này phủ thừa tướng của ta chỉ sợ là cũng muốn đại động rồi. À, mọi người kinh ngạc hô lên, còn thừa tướng đại nhân thì tức giận bỏ đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau một hồi rồi lập tức giải tán, ai nấy nhanh chóng trở về an bài nhân thủ, đây cũng là chuyện trăm triệu lần không thể trì hoãn. Những kẻ tính cách có khuyết điểm, rồi tham tiền háo sắc, ăn hối lộ, trái pháp luật vân vân và mây mây, ngàn vạn lần không thể phái đi. Một khi không may thì cái đầu mình chẳng khác là phải buộc lên cái thắt lưng quần của đám người này sao? Rốt cuộc nên phái người nào đi thì mới có thể hoàn toàn yên tâm đây? Buồn bực quá, cũng không thể để cho lão phu tự mình chạy tới Đông Cực chứ. Sở Dương kế tiếp chính là vội vàng tìm một gian khách sạn để ở, có giấy căn cước rồi tự nhiên là thuận lợi. Sau đó hắn lôi Miêu Nị Nị ra, hai người tìm một vị hướng đạo bản địa bắt tay vào việc làm công việc các loại giấy chứng nhận đủ kiểu. Ngươi không phải đang tính toán ở lâu dài chỗ này đó chứ? Miêu Nị Nị đối với cử động này của Sở Dương có chút không giải thích được. Ta đã từng nói rồi, ta muốn ở thành thị này đặt chân, thành lập cơ nghiệp, sau đó từng bước khuếch trương ra. Sở Dương cười nhạt nói, thật ra con người chính là như vậy, muốn khởi bước thì ở đâu cũng có thể khởi được, cần gì phải chấp nhất là thành thị nào. Bên này quản lý quá nghiêm khắc, chỉ sợ bất lợi đối với khởi nghiệp. Miêu Nị Nị hảo tâm nhắc nhở nói, Từ Hà Thành này chính là một trong mấy thành thị biên duyên của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Chính bởi vì là biên duyên cho nó trở thành đất của người ngoại lai phi thăng, cũng chính là đất cho người phi thăng. Mà để bảo vệ người phi thăng cho nên nơi này quản lý rất nghiêm khắc, so sánh với những thành thị khác thì mức độ nghiêm khắc phải gấp trăm lần, đây tuyệt đối là cũng không phải nói giỡn. Nói cách khác là ở những thành thị khác chỉ cần người có tiền, có thế lực là có thể không hề kiêng kỵ gì mà phát triển thực lực và thế lực, nhưng ở chỗ này thì không dễ dàng, cho nên chỉ cần là người có tu vi cao một chút thì sẽ không lựa chọn ở chỗ này lâu. Cơ bản thì nơi đây xem như một thành thị là vô cùng thế tục, hơn nữa cực độ bài ngoại. Các cái khác thì cơ hồ không người nào dám ở chỗ này gây chuyện, bởi vì trông chừng phi thăng rừng rậm kia chính là một nhóm cao thủ. Mỗi thiên vực, phi thăng rừng rậm đều có bốn góc đông tây nam bắc xa xôi. Những người này bình thường không hỏi thế sự, nhưng một khi xảy ra náo động tương đối lớn thì họ sẽ lập tức xuất thủ. Mà tu vi của những người này bởi vì đặc thù nghề nghiệp cho nên ai nấy đều chân chính là cao thủ cường đại. Tùy tiện một người ra ngoài cũng có tư cách để hùng bá nhất phương. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, người ta thu thập ngươi dễ như trở bàn tay mà thôi. Ta mặc dù không thường ra ngoài, nhưng đối với mấy cái cấm kỵ này vẫn phải biết một ít. Miêu Nị Nị hảo tâm nói, nếu là ngươi thực sự có hùng tâm tráng trí thì nên ra ngoài mà phát triển. Sở Dương mỉm cười, nơi này có thể tốt hơn cũng chưa biết chừng. Loại xã hội nghiêm khắc này trong dĩ vãng ta chưa từng trải qua, bất tứ ta cảm giác rất mới lạ cho nên muốn ở chỗ này phát triển một phen đã rồi tính. Chính bởi vì quản lý nghiêm khắc cho nên ngược lại tồn tại rất nhiều điểm có thể lợi dụng được, ta cứ khởi bước rồi nói những cái khác sau. Còn có con người quý ở chỗ tự biết bản thân mình, lấy thực lực hiện tại của ta bây giờ đi ra ngoài, mặc dù có cơ hội lớn hơn nữa nhưng cũng là sẽ chết nhanh hơn. Sở Dương cười nhạt, cho nên trước tiên ta muốn gia tăng thực lực và kiếm tiền cái đã. Sở Dương cười ha hả một tiếng rồi nói, bất kể là thế giới nào, không có tiền thì trăm triệu lần không thể đi, cho nên cái thiết yếu hiện nay chính là kiếm tiền. Mà trong xã hội xâm nghiêm, kiếm tiền mặc dù khó nhưng nó được đảm bảo. Nếu đổi lại là khu vực loạn lạc thì sợ rằng có tiền cũng không có mạng mà xài, mấu chốt vẫn là thực lực không đủ. Miêu Nị Nị trầm mặc xuống, được, người nói đúng. Sở Dương cười nhạt, hắn mặt ngoài tuy cuồng vọng nhưng kể từ khi lên Cửu Trọng Thiên Khuyết này thì lại vô cùng thanh tỉnh. Những gì mà mình đã có ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục nay hoàn toàn quy về số không. Ở chỗ này ta chỉ có hai bàn tay trắng khởi nghiệp từ đầu. Ở chỗ này ta chính là kẻ có thực lực ở tầng chót nhất, phải liều mạng mà trèo lên. Ở chỗ này ta chính là kẻ nghèo rớt bùng tơi, phải liều mạng kiếm tiền. Hiện tại chưa phải là lúc để hưởng thụ. Bất kể lúc nào, Sở Dương cũng tự biết rõ, dù hoàn cảnh có ác liệt ra sao, hắn cũng đã sớm có sự chuẩn bị. Liên tục ba ngày, hai người làm xong tất cả các loại giấy chứng nhận mà Sở Dương cần phải làm. Phí dụng bình thường cộng thêm với hối lộ vượt qua 1.000 tử vân tệ. Thế vậy Miêu Nị Nị đúng là đại thân biệt khuất, còn Sở Dương đối với loại này không thèm để ý chút nào. Kế tiếp là tìm kiếm chỗ ở, nếu muốn lâu dài thì khách sạn tự nhiên không thể thích hợp được. Sở Dương coi trọng một tòa nhà lớn cho nên vung tiền, làm cho Miêu Nị Nị thất kinh. Tử Hà Vương Phủ diện tích là 999 mẫu, chính là đệ nhất kiến trúc của Tử Hà Thành. 999 mẫu, mấy chữ cái này làm trái tim Sở Dương đập thình thịch. Vị khách quan này có điều không biết, Tử Hà Thành này lai lịch cũng là do Tử Hà Vương Phục này mà đến. Tử Hà Vương Phủ này không biết lai lịch thế nào, cũng không biết ai là chủ nhân đầu tiên, lịch sử có bao lâu, nói chung là nó bây giờ không cách nào khảo chứng được. Vốn Tử Hà Thành này vài ngàn năm trước chính là đất phong của Tử Hà Vương gia. Tử Hà Vương gia đến đây rồi mới dùng tòa nhà lớn này làm Tử Hà Vương Phủ. Trước có Tử Hà Vương, sau mới có Tử Hà Thành. Nhưng về sau Tử Hà Vương gia, hậu nhân của họ dần dần thưa thớt, nhiều lần thay đổi, rồi rất nhanh, tòa Tử Hà Vương Phủ này không còn hậu nhân tồn tại. Nơi này không bán ra ngoài, cho dù muốn bán thì cũng nhất định phải được thành chủ cho phép, hơn nữa giá tiền tất nhiên là sẽ không rẻ. Đối với việc Hướng Đạo Sinh giới thiệu và hảo tâm khuyên nhủ, Sở Dương vẫn bỏ mặc. Hắn đi quanh Tử Hà Vương Phủ vài vòng, càng đi lại càng yêu thích. Tử Hà Vương Phủ tựa hồ mơ hồ lộ ra một loại mùi vị đặc thù, nhưng đến tột cùng nó đặc thù ở chỗ nào thì Sở Dương lại không nói thẳng ra được, chẳng qua là có cảm giác ưa thích từ tận đáy lòng. Trừ cảm giác đặc biệt đó ra thì lần đầu tiên đến chỗ này, cửu đại kỳ dược trong cơ thể vốn đã tạo thành một sự thăng bằng vi diệu, nay lại đột nhiên có chút sao động. Tử Tiêu Tháp vốn không có động tĩnh gì, này cũng bất chợt khẽ rung lên, phát ra một loại cảm xúc giống như mừng rỡ. Thậm chí ngay cả Cửu Kiếp Kiếm cũng có một chút phấn chấn, bên trong dường như còn có chứa một cỗ ý vị mê võng. Từ ba loại biến hóa này, cho dù chỉ phát sinh một loại thì Sở Dương đối với Tử Hà Vương Phủ này cũng là bắt buộc phải có, huống chi cả ba loại dao động còn đồng thời phát sinh. Trên thực tế, cơ hồ ai nấy tới chỗ này cũng yêu thích Tử Hà Vương Phủ. Thật ra thì người địa phương không ai là không thích tòa phủ đệ này. Tòa nhà này giống như là trời sinh ra để cho người ta yêu thích vậy. Vị Hướng Đạo kia nói, lúc trước cũng có không ít người có tiền muốn mua lại, nhưng thứ nhất là giá tiền cao làm cho người ta phải chùn bước. Thứ hai là nơi này trói buộc quá nhiều, cho nên cuối cùng mọi người đều lựa chọn buông tha. Chỉ có 3.000 năm trước, một vị siêu cấp phú hào đã từng mua lại, nhưng không lâu sau, không biết tại sao mà vị phú hào kia cả nhà ngộ hại, chó gà cũng không còn. Khách quan vẫn không muốn buông tha sao? Miêu Nị Nị thì thờ ơ lạnh nhạt, hiện tại hắn phát hiện Sở Dương có một tính cách đặc biệt, là chỉ cần hắn cho rằng đó là chuyện đúng thì cho dù có một vạn cái đầu trâu kéo hắn cũng không quay đầu. Hiện tại người này trên khuôn mặt vẻ ưa thích không che giấu chút nào, xem ra tiểu tử này là thích Tử Hà Vương Phủ thật rồi. Chỉ bất quá muốn quá được tòa vương phủ này, điều kiện tinh quyết chính là phải có tài phú cực kỳ lớn lao. Sở Dương hiện nay đang có 20 vạn tử vân tệ, sợ là không đủ. Mà Sở Dương tại sao phải mua ở đây? Chứ đừng nói là sau khi mua, còn cần có hàng ngàn người tới quản lý, tu sửa, duy trì, rồi còn phải có cả nhân viên, nô bộc nữa. Những thứ này không thể nghi ngờ là một phản quý không hề rẻ, hơn nữa còn phải không được gián đoạn, quanh năm suốt tháng phải bỏ tiền. Tòa nhà rất tốt, Sở Dương vỗ tay. Tòa nhà này ta muốn rồi. Xùi, Miêu Nị Nị chợt than, người này thật đúng là quyết đoán và cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng là gì. Người có nhầm hay không, coi như có bán thì người cũng không mua nổi đâu. Miêu Nị Nị rốt cuộc bắt được cơ hội mở miệng, nước miếng tung bay mà đả kích. Người trông như một gã nông dân hai lúa, căn bản không biết tiền là gì, huống chi có nhiều thứ không phải cứ tiền là có thể mua được. Tỉnh táo lại đi, đừng có mơ mộng hão huyền nữa, trời còn chưa có tối đâu. Sở Dương cảm thụ được trong cơ thể cửu đại cào dược sao động cho nên yên lặng nói, Miêu huynh, ngươi có dám đánh cuộc với ta không? Miêu Nị Nị liền dương nanh múa vuốt nói, đánh cuộc cái gì? Lấy vương phủ này làm cơ sở, nửa năm thời gian để làm hạn định, ta sẽ lấy được Tử Hà vương phủ này, nếu làm không được thì ta liền thua, còn nếu ta làm được thì ngươi thua. Sở Dương từ từ nói. Nửa năm thời gian? Miêu Nị Nị dè bỉu nói, cho dù là cho ngươi 1.000 năm, ngươi cũng không có bản lĩnh này, nói đùa gì vậy? Ngươi nói thế thì có dám đánh cuộc hay không? Sở Dương lộ ra vẻ mỉm cười khiêu khích. Ngươi muốn đánh cuộc thì ta liền đánh cuộc chứ sao? Miêu Nị Nị không cam lòng yếu thế nói, dù sao ta cũng thắng chắc rồi. Tốt, thắng bại lúc đó định sau. Muốn đánh cuộc thì kế tiếp chính là hai bên xác định tiền cược. Không thể tách rời, 15 cung hoàng đạo sinh ra là để dành tiền đánh cuộc cho nhau. Cái này là đương nhiên, tùy ngươi nói, muốn đánh cuộc cái gì? Nếu ta thua, Ta cho ngươi một thanh thánh cấp binh khí, một cây ngọc tuyết linh sâm hoàn toàn thành hình, 10 miếng tử tinh chi hồn, cộng thêm với một bảo vận cứu mạng thần kỳ khác, Sở Dương nói. Phốc một tiếng, Miêu Nị Nị đặt mông ngồi dưới đất, há to miệng nhìn Sở Dương, thiếu chút nữa là hít thở không thông. Một thanh thánh cấp binh khí ư, một cây ngọc tuyết linh sâm hoàn toàn thành hình ư, 10 miếng tử tinh chi hồn lại cộng thêm một bảo vật cứu mạng thần kỳ ư. Tiền đánh cuộc lại lớn đến vậy sao? Cứ coi như là mình thắng rồi, thì trong lúc nhất thời Miêu lão sư vẫn có chút kinh hãi. Những thứ đánh cuộc này, bất kỳ cái gì trong đó cũng vượt xa dự chủ của lão. Đây là ý tứ gì chứ? Cũng không cần nói là có nhiều đồ tốt như vậy, chỉ cần một khỏa tử tinh chi hồn trong đó đã khiến ta phải đánh cuộc rồi. Hơn nữa, cái gì ta cũng dám đánh cuộc hết. Người này tại sao một hơi lại nói ra nhiều thứ tốt như vậy? Nhưng ngay sau đó Miêu lão sư trong lòng đột nhiên hưng phấn. Nếu như ta thắng thì những đồ này có thể toàn bộ thuộc về ta. Có những đồ này đủ cho Miêu tộc, đem lang tộc kia hoàn toàn áp chế xuống. Coi như là hổ tộc cường đại, chỉ cần có những thứ đồ này và có thời gian phát triển thì cũng không phải nói chơi. Vậy nếu ta thua thì sao? Miêu Nị Nị thấp thỏm mong đợi mà hỏi. Thủy chung thì hắn là người làm công tác văn hóa, coi như là biết mình thắng chắc đến 9 thành, nhưng thắng bại trước mắt vẫn là chưa có kết quả. Tiền đánh cuộc xuất ra lớn như vậy, chẳng lẽ hắn muốn đánh cuộc cái mạng ta sao? Nhưng chỉ là cái mạng của ta thì cũng dường như không đáng giá như vậy. Vậy hắn muốn cái gì đây? Người là của ta cơ mà. Không thể không nói, Miêu lão sư thời khắc này là phải suy nghĩ rất nhiều. Ngươi đang ở đây mỏ mẫm suy nghĩ cái gì đây? Ta đã nói với người rõ ràng rồi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Người nếu là thua, thì nói lên một điều, đó là cái Tử Hà Vương phủ này đã là của ta, đúng chưa? Chỗ này của ta thì nhất định phải cần nhân thủ tới để xử lý. Sở Dương liền giơ lên một đầu ngón tay. Ta muốn 10 thánh cấp cao thủ của Miêu tộc ngươi, 1000 tên thiên cấp cao thủ đến làm việc cho ta. Chim cút, Miêu Nị Nị nhất thời phát điên. Sao ngươi không nói ta đem cả Miêu tộc đóng gói cho ngươi luôn? Cho dù cả Miêu tộc có đóng gói lại cũng không có nhiều cao thủ như vậy. Ngươi cho rằng thiên cấp cao thủ là rau cải trắng sao? À, đó là ta hiểu lầm sao? Ta còn tưởng sẽ giống như ngươi vậy. Thiên cấp cao thủ là chạy như lợn con ở ngoài đường rong chơi giống như ngươi chứ. Sở Dương nói được một nửa thì thức thời ngậm miệng lại. Dù vậy thì Miêu lão sư đã giận sôi gan lên. Ta nói thật cho ngươi biết, cả Miêu tộc cũng chỉ có một thiên nhân cấp, 15 vị thánh cấp, còn có là không tới 100 vị thiên cấp. Miêu lão sư tức giận muốn phát điên. Miêu tộc chúng ta mèo mèo có hơn 9000 vạn nhân khẩu thôi cơ mà. 100 vị thiên cấp cao thủ phân tán khắp nơi, tùy tiện một người cũng có thể làm chúa tể một phương. Miêu Nị Nị thượng thoan hạ khiêu, trên đầu lông tóc dựng đứng, con người phồng ra mà nói. Người lại con mẹ nó vừa lên tiếng đòi 10 vị thánh cấp, 1000 vị thiên cấp. Còn mẹ nó chứ, người nghĩ cái gì vậy? Sao người không đi chết mẹ nó đi? Meo meo. Thì ra Miêu tộc lại yếu như vậy, khó trách ngươi là nhất tộc chi sư lại bị người ta đuổi giết bi thảm như thế. Sở Dương mặt mày nhăn lại nói. Meo meo, cái rắm. Miêu Nị Nị giận tím mặt, hắn cơ hồ bị Sở Dương làm tức đến nổi điên. Kém mơ, thực lực như vậy ai dám nói là kém. Miêu tộc chúng ta ở trong yêu tộc mặc dù còn kém các đại chủng tộc đại yêu, nhưng cũng nằm ở mức hạng trung bình khá. Ta bị người ta đuổi giết sao? Rõ ràng là bọn chúng đánh lén ta mà. Lợi hại như thế thì các ngươi sao không đi chiến với thiên ma? Sở Dương khinh thường nói. Chiến cái mèo mèo, chiến cái mèo mèo á. Miêu lão sư quát lên như sấm, ít nhất phải đến thánh cấp trở lên mới có tư cách đi đánh nhau với thiên ma. Bao nhiêu vạn năm qua, Miêu tộc chúng ta đi qua chiến ma, đi qua thiên ma chiến khu lịch lãm, số lượng đã sớm vượt qua 10 vạn vị tiền bối, trong đó có hơn phân nửa thì đã chết. Ngươi chỉ là một kẻ không có đạo hạnh, không có kiến thức, ngươi thì biết cái đếch gì? Chiến thiên ma sao? Thiên ma là vật hiếu chiến sao? Còn mẹ nó chứ, meo. Ách, Sở Dương liền hít vào một hơi thật sâu, nguyên lai lại có chuyện như vậy, xem ra thiên ma thực sự là khó chơi. Như vậy đi, 10 thiên cấp, 1000 địa cấp, vậy có được không? Sở Dương nói. Được cái rắm, không được. Miêu lão sư lắc đầu như chống bỏi, nhiều nhất là 5 vị thiên cấp, 500 địa cấp. Hơn nữa, nếu như thời hạn mượn, cũng có thể, ta đồng ý. Sở Dương liền dứt khoát nói, đánh cuộc thành công. Miêu lão sư giận dữ ngạc nhiên, ta nói nhiều nhất cơ mà. Thế nhưng dường như đã chậm, trên bầu trời đột nhiên có một đạo sáng mở chiếu xuống, rồi một thanh âm uy nghiêm nói, đánh cuộc đã thành, hai bên không được đổi ý, người đổi ý, trời đất không tha. Cái biến hóa đột ngột này làm cho Sở Dương cùng Miêu lão sư đồng thời ngây người ra như phỗng. Thiên địa chứng kiến ư? Nhưng làm sao mà cần phải có thiên địa chứng kiến? Miêu lão sư thì như bị sét đánh, thất hồn lạc phách lẩm bẩm. Đây là tình huống gì chứ? Loại thiên địa chứng kiến này chỉ xuất hiện khi thiên cấp võ giả sinh tử quyết chiến, làm sao hiện tại tạo ra một cái đánh cuộc nho nhỏ cũng có thể rước lấy thiên địa chứng kiến? Chẳng lẽ nói hiện tại Đông Hoàng thệ ước lại rảnh rỗi đến như vậy sao? Sở Dương lúc này cũng bàng hoàng sửng sốt, đánh cuộc mà cũng có thể rước lấy thiên địa chứng kiến ư? Cửu trọng thiên quyết chính là cửu trọng thiên quyết, quả nhiên cùng với cửu trọng thiên là hoàn toàn bất đồng. Mà thôi chết mẹ, nói như vậy thì trong nửa năm sau thực sự là phải liều mạng rồi. Vạn nhất mà mình không mua nổi cái Tử Hà Vương phủ này, vậy thì mình ngay cả ăn quỵt cũng không thể ăn quỵt nổi. Lúc này mà còn có thể có tâm tư ăn quỵt, quả nhiên chính là Sở Diêm Vương. Đúng là hai kẻ không coi ai ra gì nói chuyện với nhau. Một tên mới lên cái gì cũng không hiểu, còn một tên đần độn không dành thế sự, có thể nói miệng không hề kiêng kỵ. Trong lòng nghĩ cái gì thì miệng phun ra cái đó, tựa hồ hoàn toàn quên mất nơi đây không chỉ có hai người bọn họ. Bên cạnh người thứ ba chịu trách nhiệm dẫn đường cho bọn họ, vị hướng đạo sinh kia lúc này đã bị làm sợ đến run bắn cả người, cơ hồ cũng muốn đứng không yên. Ta kháo, hai người này rốt cuộc là hạng người gì đây? Lúc trước việc Sở Dương nói muốn mua vương phủ mặc dù cũng coi như rung động, nhưng hắn ngược lại không quá để vào trong lòng. Dù sao thì trên thế giới này những người không biết tự lượng sức mình rất nhiều. Cơ hồ tất cả mọi người chứng kiến Tử Hà Vương phủ thì đều thèm muốn, không biết đã có bao nhiêu người hy vọng có thể lấy được phủ đệ này về làm của riêng. Người như Sở Dương chém gió phần phật cũng không ít, nhưng cuối cùng toàn bộ đều không công mà lui. Chỉ có một số ít dám nếm thử nhưng cũng không có được kết quả tốt. Chân chính để hắn rung động cũng chính là cái trận thiên địa chứng kiến kia. Dường như tùy tiện vung nước miếng nói ra một loại đánh cuộc mà lại đưa tới thiên địa chứng kiến. Cho dù tiền đánh cuộc có vẻ khoa trương, nhưng bất quá chỉ nói mồm mà thôi. Người nào mà chẳng có thể mạnh miệng được, đặc biệt là những thằng đang đi tán gái. Thế nhưng hôm nay thệ ước đã được thành lập, dường như nói cái gì nữa cũng đã chậm rồi. Vị hướng đạo này thực có chút quấn quýt nhìn Sở Dương, thấy hắn vẻ mặt dương dương đắc ý thì nhịn không được có chút đau đầu. Vị khách quan kia, nhìn ngài cũng là người lương thiện cho nên ta khuyên ngài một câu, ngài hôm nay là có chút vọng động quá rồi. Hướng đạo viên kia trầm trước nói. Là sao? Sở Dương hỏi. Cái này, mua Tử Hà Vương phủ trước kia đúng là đã từng có tiền lệ, bất quá cũng không phải người bình thường có thể mua được. Muốn mua được thì chẳng những phải có thân phận địa vị tương đối, đó là điều kiện tiên quyết, ngoài ra còn phải có một tiền tài rất lớn. Hướng đạo viên kia ngụ ý chính là, ngươi hiện tại cái gì cũng không có mà dám há miệng đòi đánh cuộc lớn như vậy sao? Lời thề có thiên địa làm chứng không thể tùy tiện nói ra mồm, mà sau đó còn không thể quỵt nợ nữa. Ta biết chứ, Sở Dương hời hợt nói. Ngài biết sao? Ta cảm thấy được là ngài chưa chắc đã biết. Hướng đạo có chút im lặng nói, ngài có biết hơn 3.000 năm trước, lúc vị phú hảo kia mua lại Tử Hà Vương phủ, đã xài mất bao nhiêu Tử Hà tệ không? Xài bao nhiêu? Sở Dương tự thị là có hơn 20 vạn tử vân tệ hộ tân, dù sao cũng là một tiểu thân gia, chỉ là một tòa nhà thì là cái gì ghê gớm, giỏi lắm thì bán đi vài thanh binh khí thôi, có gì ghê gớm lắm đâu. Ngày lúc đó giá tiền là 950 vạn tử hà tệ, không phải là tử hồn tệ, cũng không phải là tử vân tệ, hướng đạo kia nặng nề nói, cũng không phải là rất nhiều. Sở Dương mỉm cười, chỉ cần có giá là tốt rồi, nhưng ngay sau đó trong lòng hắn chấn động một cái, what the fuck, tử hà tệ. Hiện tại mấy cái chữ này có thể làm ngài cảm thấy không phải là rất nhiều. Hướng đạo trong lòng thầm nghĩ, 950 vạn tử hà tệ còn không nhiều sao? Cho dù là 950 vạn thủy vân tệ cũng có thể đem tuyệt đại đa số mọi người trên thế giới này hù dọa cho té ngã rồi. Ta đổi lại một loại thuyết pháp khác. Ở Tử Hà Thành, một người dân đen một năm thu nhập nhiều nhất chỉ có bất quá là 1-2 ngàn thủy vân tệ. Người giống như ta đây một năm có thể kiếm được 3 ngàn thủy vân tệ, coi như đã không tệ rồi. Không dám nói là giàu có nhưng mà đủ ăn no mặc ấm. 100 thủy vân tệ có thể đổi được 1 tử hồn tệ, mà 100 tử hồn tệ tương đương với 1 tử vân tệ. Nhưng 1 vạn tử vân tệ mới tương đương với 1 tử hà tệ. Như thế mà quy đổi xuống thì 1 tử hà tệ chẳng khác nào 1 ức thủy vân tệ. 950 vạn tử hà tệ thì đó chính là 950 vạn ức thủy vân tệ. Hướng đạo viên kia hảo tâm giải thích cho kỹ. Rốt cuộc hắn có chút hả hê khi nhìn mặt Sở Dương từ từ biến thành hắc tuyến. Hiện tại ngươi đã biết tiền tài liên quan đến đánh cuộc này lớn bao nhiêu chưa? Chột dạ chưa? Run sợ đi. Sở Dương đúng là sợ hốt cả hèn. Hiện tại tính toán thì sao nó lại nhiều tiền đến vậy? Hắn không khỏi im lặng. Mà đây chỉ là giá tiền của 3.000 năm trước. Hướng đạo kia thiện ý nhắc nhở nói, nếu hiện tại muốn mua Tử Hà Vương phủ, đầu tiên tự nhiên là phải hướng về quan phủ hỏi thăm xem họ có bán hay không đã. Bất quán cho dù quan phủ có chịu bán thì giá tiền ít nhất cũng phải cao hơn giá vừa rồi, thậm chí có thể gấp 10. Đây đã là dự đoán thận trọng nhất, chắc chắn không thấp hơn đâu. 950 vạn tử hà tệ, gấp 10 lần là bao nhiêu? Ở một bên nhìn, Miêu lão sư có chút hả hê hỏi đều. Chính là 9.500 vạn tử hà tệ, rất đơn giản có thể tính ra ngay. Hướng đạo nhìn Sở Dương, tựa như nhìn một kẻ ngu, cười cười mà nói. Nếu đổi thành thủy vân tệ thì là 9.500 vạn ức thủy vân tệ. Số tiền này nếu thực sự gom lại với nhau, nếu sử dụng thủy vân tệ thì ít nhất có thể chồng chất lên 3 tòa thành lớn như Tử Hà Thành. Số tiền này nếu đổi thành lương thực thì đủ cho mấy ức nhân khẩu của Cửu Trọng Thiên Khuyết ăn suốt một năm. Cái ăn ở đây không phải là ăn no bình thường, thậm chí là cái ăn của gia đình trung lưu, mỗi ngày có thể ăn một bữa thịt, 3 ngày có thể ăn cá, nửa tháng có thể đến tiệm ăn cơm, ngày lễ ngày Tết có thể may quần áo mới, sinh con, ngã bệnh, các loại chuyện đều cần tới chi tiêu. Cả Cửu Trọng Thiên Khuyết bao gồm cả nhân tộc, yêu tộc sống trong vòng một năm. Hướng đạo viên há miệng nói ra giống như là bắn bắp rang bơ vậy. Sở Dương chỉ thấy được trong miệng hắn cắn phải cái lưỡi không ngừng ngọ ngoại trong lúc bất chợt rất muốn đem cái đầu lưỡi này cắt đi cho chó ăn. Miêu Nị Nị nhìn có chút hả hê còn chưa tính, ngươi kẻ này hoàn toàn không có lính dính líu gì đến chúng ta, tại sao cũng có chút hả hê, sao ngươi lại hưng phấn đến thế? Ngươi người này chính là kẻ hiếm thấy vô cùng, cái này có cái gì lạ chứ? Miêu Nị Nị cười rung cả vai, hai hàng lông mày lúc lên lúc xuống, hắn vung tay lên nói, số tiền này tính là cái gì, mặc dù là bên đối lập nhưng ta vẫn vô cùng tin tưởng Sở Dương huynh đệ, trong vòng nửa năm không chỉ có thể đả thông quan tiết, đạt được tư cách mua, hơn nữa còn có thể gom góp đầy đủ tiền tài, gom góp được nhiều hơn xa 9.500 vạn tử hà tệ tiền tài. Không phải chỉ là 9.500 vạn tử hà tệ thôi sao? Miêu Nị Nị cười ha hả, hào sảng phất tay một cái. Đây đối với Sở Dương huynh đệ mà nói chỉ là một bữa ăn sáng, hoàn toàn không nói chơi, không cần tốn nhiều sức là có thể có được. Mặc dù là Sở Dương huynh đệ bây giờ là còn không có đồng nào, hơn nữa vừa mới phá toái hư không đi lên, cũng không có nhân mạch, nhưng ta tin tưởng Sở Dương huynh đệ. Sở Dương huynh đệ chính là kỳ tài trời sinh, hắn cùng với ta đánh cuộc nhất định là tràn đầy niềm tin tất thắng mà. Miêu Nị Nị miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt, thật khó có thể tưởng tượng được Miêu lão sư, một kẻ trung hậu đàng hoàng thật thà như vậy, vào thời khắc này lại có những lời nói ác độc sắc bén như thế. Chỉ thấy âm thanh giống như trường giang, đại hà thao thao bất tuyệt cuồn cuộn chảy đến, miệng lưỡi là vô cùng, trong phút chốc đã bao phủ cả Sở Dương. Ta thật là cho tới bây giờ cũng không nhớ ra, Miêu lão sư ngài lại có tài ăn nói như thế. Hôm nay ta thực sự là được mở rộng tầm mắt, nếu Cửu Trọng Thiên Khuyết có cuộc thi tài là tranh ăn đòn thì ngài tuyệt đối sẽ hoàn toàn xứng đáng với vòng nguyệt quế. Sở Dương mặt đen lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn Miêu Nị Nị, hắn hận không thể đem cái đầu miêu nhân này đánh đập thành một cái đầu heo, hơn nữa còn lập tức lột da mèo cho vào nồi hấp nướng rán. Chẳng qua vô luận là người biết rõ về thiên địa chứng kiến như Miêu Nị Nị hay là người hoàn toàn không biết gì như Sở Dương, hiểu không cặn kẽ lắm như Hướng đạo viên, bọn họ thật ra đã quên hoặc bỏ lỡ mất một chuyện là vô cùng trọng yếu khác. Thiên địa chứng kiến lời thề này muốn được thành lập thì điều kiện là rất cao, món đồ đánh cuộc ít nhất phải từ thiên cấp trở lên, đây là điều kiện tiên quyết. Đây cũng là lý do tại sao mà thiên địa chứng kiến chỉ xuất hiện khi các thiên cấp cường giả trở lên tranh đấu. Nếu không phải thiên cấp cường giả đánh cuộc thì đồ đánh cuộc phải lấy ra từ thiên cấp trở lên mới được. Tối trọng yếu là những thứ tiền đánh cuộc này nhất định có thể thực hiện được. Cho nên, cái chân chính dẫn phát ra thiên địa chứng kiến lần này thật ra là món đồ do Sở Dương cùng Miêu Nị Nị đánh cuộc. Một thanh thánh cấp binh khí, một cây ngọc tuyết linh sâm hoàn toàn hình thành, 10 miếng tử tinh chi hồn sau. Một bảo vật cứu mạng thần kỳ đối với 5 vị thiên cấp, 500 vị địa cấp cao thủ đổi nhau. Bởi vì đây là một cái đánh cuộc siêu cấp cho nên thiên địa chứng kiến mới xuất hiện. 9.500 vạn ức thủy vân tệ đúng là một khoản tiền thiên văn rồi. Sở Dương thực sự là buồn bực a, lấy được Tử Hà Vương Phủ ít nhất hắn phải có 9.500 vạn ức thủy vân tệ. Sau khi quy đổi một chút, rồi lại xem Tử Hà Thành pháp chế nghiêm minh, suy nghĩ một chút về thời gian nửa năm, Sở Dương đột nhiên cảm giác được mình lúc này đúng là tự mua dây trói mình. Vốn hắn cho rằng một cái vương phủ nhiều nhất cũng chỉ có giá 10 mấy vạn tử hà tệ đã là không tệ. 10 mấy vạn tử hà tệ là 10 mấy vạn ức thủy vân tệ rồi. Sở Dương không phải là không hiểu nơi này chi phí rất cao, nhưng chính bởi vì hiểu nên trong lòng hắn tự có nắm chắc, cho nên hắn mới dám đánh cuộc. Đúng như lời Hướng đạo viên kia, 3.000 thủy vân tệ đủ cho một nhà ba người sống thoải mái. Một căn nhà chỉ mười mấy tử vân tệ, mà mười mấy tử vân tệ này chính là mười mấy vạn thủy vân tệ rồi. Coi như là căn nhà đó tương đối lớn một chút thì giá cũng chỉ mấy ngàn tử vân tệ đã là giá cao. Có cao hơn nữa thì cũng chưa đến một tử hà tệ. Cứ như thế mà tính toán xuống thì cái tử hà vương phủ này cho dù giá có thế nào thì cũng có thể tính ra bao nhiêu tiền đây. Nếu là mười mấy vạn tử hà tệ còn chưa đủ thì quả thực là quá đáng buồn cười. Theo kế hoạch của Sở Dương, mình chỉ cần hạ khí lực xuống đi hối lộ đám quan viên, lại mua chút tư cách là xong. Sau đó chỉ cần chế tạo một số binh khí tốt mang bán. Nếu tu vi tinh tiến thì cũng có thể thỉnh thoảng đi ra ngoài che mặt làm đạo tặc, đi ăn trộm ăn cướp. Nửa năm thời gian có thể không sai biệt lắm, kiếm đủ mười mấy vạn tử hà tệ. Nhưng hắn không nghĩ tới tòa nhà này lại cần 950 vạn tử hà tệ. Hơn nữa đây là giá tiền của 3.000 năm trước, còn hiện tại có thể lớn gấp 10 lần, đó chính là 9.500 vạn tử hà tệ. Thực sự là muốn mạng của mình rồi. Coi như thực sự muốn mạng của mình thì cũng không kiếm ra được một khoản tiền thiên văn như vậy. Sở Ngự Tọa ngây người như phỗng đứng đó, gương mặt Tiểu Bạch Kiếm giờ phút này lại đen như một cái đít nồi. Trong lúc bất chợt hắn cảm giác được, kể từ khi mình đi lên cửu trọng thiên khuyết đến giờ, làm chuyện gì cũng không ra hồn. Nếu như nói tính trước làm sau thì do mình căn bản không có điều tra thực tế mà đã xúc động đi đánh cuộc với Miêu Nị Nị. Chỉ thấy 5 vị thiên cấp cao thủ cùng 500 vị địa cấp cao thủ mà quên mất điều lợi hại bên trong. Hiện tại chỉ cần vừa nghĩ tới số tiền khổng lồ kia, Sở Dương cảm giác như có 10 vạn tòa núi lớn cùng đè lên đỉnh đầu. Giữa ban ngày thanh thiên bạch nhật, trong phút chốc toàn bộ tối đen, so sánh với đêm tối còn muốn đen hơn. Ta nói với Mèo Mèo huynh, mới vừa rồi là tiểu đệ nhất thời nói sai, hiện tại hủy bỏ đánh cuộc có được hay không? Sở Dương vẻ mặt như đưa đám nói. Hắc hắc, Miêu Nị Nị hai hàng lông mày vui vẻ lay động nói. Ta khuyên ngươi nên nhận mệnh đi, huynh đệ. Nếu nói thiên địa chứng kiến chính là cửu trọng thiên khuyết, đông cực thiên thệ ước tư thừa nhận đánh cuộc này rồi. Ngươi muốn đổi ý là khẳng định không thể nào, trừ phi là ngươi không muốn sống nữa, nguyện ý tiếp nhận 99 đạo tử viêm cuồng lôi trừng phạt. Đây chính là lôi kiếp mà ngay cả thánh cấp đỉnh phong cũng có thể bị đánh chết tươi. Hướng đạo viên bên cạnh gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng thuận, mà trong lòng lại khâm phục. Con hàng này sau khi thiên địa chứng kiến lại còn muốn tính toán bội ước sao? Không thể không nói lá gan này thực sự là rất lớn, không thể không nói là nghe con mới đẻ, chả sợ cọp tí nào. Kẻ vừa mới phi thăng lên, kiến thức nông cạn, cũng nên thông cảm choán một chút. Sở Dương nhất thời thấy trước mắt tối sầm, cơ hồ muốn ngã nhào ra. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên đứng thẳng thân thể, bộ dáng vốn ảo não cùng hối hận này cũng toàn bộ biến mất. Nếu đã không thể đổi ý, vậy thì ta đây không thể làm gì khác hơn là thắng cuộc. À, thắng cuộc, ngươi dùng cái gì để thắng, tại sao lại phải thắng? Miêu Nị Nị già biểu nói, nửa năm kiếm 9.500 vạn ức. Người anh em, cho dù ngươi có thể điểm thạch từ tử tinh mà thành thì cũng không làm nổi đâu. Sự là do người làm, ta không chỉ muốn thắng, hơn nữa còn muốn thắng đẹp, thắng vinh quang cho ngươi không còn lời nào để nói. Sâu trong ánh mắt của Sở Dương mơ hồ có chút điên cuồng. Nắm chắc sao? Nắm chắc phần thắng mà đánh cuộc thì còn ý nghĩa gì nữa? Ta sẽ làm điều mà người khác không thể làm được, không phải nửa năm kiếm 9.500 vạn ức thủy vân tệ sao? Cho dù tất cả mọi người đều cho là nhiệm vụ bất khả thi, thế nhưng các ngươi không phải là ta. Ta là Sở Dương, ta nhất định phải làm được, nhất định có thể. Sở Dương giận dữ quát lên một tiếng. Nếu ngươi cuối cùng vẫn không làm được thì sao? Ta sẽ toàn lực mà làm. Sở Dương đột nhiên vân đạm phong khinh cười nói. Miêu huynh, nếu ta làm không được thì ta theo đó mà trả tiền đánh cuộc là được mà. Nhưng mà nếu ta làm được thì cũng là vì cửu trọng thiên khuyết mà khai sáng ra một cái kỳ tích mới, mà tên của ta sẽ vĩnh viễn được lưu lại trong truyền thuyết của cửu trọng thiên khuyết, trở thành một đoạn giai thoại truyền kỳ. Hắn cười nói, ngươi còn cảm thấy cái này không đáng giá để đánh cuộc sao? Miêu Nị Nị há hốc mồm, hồi lâu không nói được gì. Chính xác, nếu thực sự Sở Dương làm được như vậy thì hắn sẽ là một truyền kỳ mới nhất của cửu trọng thiên khuyết. Nhìn Sở Dương vốn ủ rũ nhưng hôm nay lại ý khí tung bay, ý chí chiến đấu ngẩng cao đầu thì Miêu Nị Nị đột nhiên có chút hâm mộ. Chưa nói đến việc thắng thua, chỉ cần một phần khí phách này, phần hào khí này đã đáng để khâm phục rồi. Mình liệu có được hay sao? Trên bầu trời, một thanh niên dung mạo tuấn lãng đứng trên tầng mây, sắc mặt dị thường tối tăm nhìn Sở Dương cùng Miêu Nị Nị bên dưới. Nghĩ tới ta đường đường là thệ ước tư đệ nhất can tướng, là thánh cấp đỉnh cao thủ, mà hôm nay bị phái đến loại địa phương chim không thèm ị này để trông coi thệ ước của đám người bình thường, thực sự là quá mức biệt khuất. Mặc dù không rõ là do nguyên nhân gì, cũng không thể hiểu được Đông Hoàng Bệ Hạ rốt cuộc có dụng ý gì, nhưng mình bị đầy đi giải quyết cái chuyện vớ vẩn này thật là chán muốn chết. May là hôm nay rốt cuộc tìm được một việc vui. Phía dưới kia là một kẻ ngu mới phi thăng lên, lại muốn trong vòng nửa năm kiếm được 9.500 vạn ức. Cái này thật là cười, cười đến buồn ỉa. Không cần phải vội gõ hắn chết làm gì, huống chi cái thứ đánh cuộc kia phần lớn đều là thiên cấp bảo bối trở lên. Nếu có thể thông qua thiên địa chứng kiến thì như thế nào để cho người dễ dàng vượt qua được? Không cho người nếm chút khổ hình thì quả thực chính là không có thiên lý. Ta muốn nhìn xem, ngươi làm sao trong vòng nửa năm có thể từ hai bàn tay trắng kiếm được 9.500 vạn ức tài phú khổng lồ. Nếu cuối cùng kiếm tiền không tới, biết điều một chút nhận thua, đưa ra tiền đánh cuộc thì cũng thôi. Nhưng nếu muốn đổi ý, bản tướng sẽ cho ngươi dùng 99 đạo là tử diêm thiên lôi đánh cho tàn sắc. Hắc hắc, đánh cuộc mà thiên địa chứng kiến, chứng thực thì một chút lỗi lầm cũng không được xảy ra. Nếu ngươi không lấy ra được những thứ kia thì bản đại sứ sẽ đánh ngươi nát xác. Thanh niên tuấn lãng kia nghiến răng mà nói. Khóe miệng hắn âm hiểm cười, tiểu tử, coi như là ngươi xui xẻo, vừa lúc bản đại sứ rủi ro. Bất quá ngươi có thể trở thành kẻ cho bản đại sứ bắt nạt cũng là phúc khí của ngươi, mong rằng ngày đó sẽ đến nhanh một chút. Vô thanh vô tức, hắn phất tay một cái, trên người đột nhiên xuất hiện vô số phân thân, trong chớp mắt hóa thành từng đạo mây trắng biến mất. Hắn đi về những địa phương khác để thư hành chích chắc, là thệ ước tư, nhưng bản thể thì lưu lại Tử Hà Thành. Chuyện náo nhiệt bực này, không thể không nhìn. Mấy ngày kế tiếp, Miêu Nị Nị nghĩ muốn ra ngoài tìm cơ hội rời khỏi Tử Hà Thành, bất kể là quay về Miêu tộc hay đi chỗ khác cũng được, chỉ cần rời đi an toàn là được rồi. Nhưng trải qua dò xét, hắn lại phát hiện lang tộc hôm nay đã coi Tử Hà Thành là cấm vực, hẳn là cho là Miêu Nị Nị đang ẩn núp trong Tử Hà Thành. Không những thế, lang tộc cơ hồ đều đã tập hợp ở đây, hơn nữa càng ngày càng đông hơn. Sở Dương cũng không rõ địa vị và ý nghĩa tồn tại của Miêu lão sư ở Miêu tộc, nhưng lang tộc thì rất rõ ràng, chỉ cần Miêu lão sư lần này không thể trở về thì như vậy kế tiếp chính là một cuộc đại họa di thiên, hai tộc nhất chiến thậm chí có thể vì thế mà nổi lên. Sau khi Yêu Hậu Bệ Hạ cấm các tộc trong Yêu tộc đánh nhau, đến hôm nay lang tộc nhân làm sao dám mạo hiểm. Còn có, một khi chuyện này bị vạch trần ra ngoài và bị sự truy cứu nguyên nhân thì cả lang tộc cũng sẽ bị chịu phạt. Cho nên kết luận rất đơn giản, vô luận thế nào cũng không thể để cho Miêu Nị Nị còn sống trở về. Chỉ cần Miêu Nị Nị chết đi thì chết không đối chứng, đó chính là một cái án tử không đầu. Nhưng việc lang tộc đem lực chú ý tập trung vào Tử Hà Thành lại khiến Miêu Nị Nị có chút không giải thích được. Bọn họ tại sao lại nhận định là ta ở chỗ này? Mặc dù ngoại trừ Tử Hà Thành ra, trong phương viên mấy ngàn dặm núi rừng kia, bọn họ đã đào sới qua một lần, nhất là Miêu Lị Lị lúc đó thương thế rất nặng, tuyệt đối không trốn thoát khỏi khu vực này để đến được địa phương xa hơn. Về điểm này tất cả mọi người đều biết được rõ ràng, nhưng chúng vẫn quay lấy Tử Hà Thành, làm Miêu lão sư cảm thấy có điểm gì đó kỳ lạ. Mỗi một ngày đều có vô số lang tộc đi tới Tử Hà Thành, mỗi một ngày cũng có thật nhiều lang tộc nhân tiến vào khu vực xung quanh để tìm kiếm, không đạt được mục đích thì thề không bỏ qua. Miêu lão sư mắt thấy tình huống như thế thì quyết đoán bỏ đi ý niệm rời đi, trên mặt gia tăng dịch dung vì chỉ sợ để lộ ra một điểm chân tướng. Sở Dương hôm nay khẳng định là không thể nào đi theo hắn chạy khắp nơi. Miêu lão sư một người đi ra ngoài rất có thể là có đi không về. Lang tộc nhân mặc dù còn không dám trực tiếp ra tay ở trong Tử Hà Thành, nhưng cũng chỉ là do chưa phát hiện ra Miêu Nị Nị. Nếu quả thật phát hiện ra thì sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà động thủ, nhiều nhất sau này bị Thiên Khuyết Nha Môn trừng phạt một phen, nhưng chỉ cần diệt trừ Miêu Nị Nị thì cho dù phải trả giá lớn hơn nữa cũng đáng. Về phần nếu gặp ở ngoài thành và ngăn cản được chính là lý tưởng nhất, vì không cần kiêng kỵ gì hết. Miêu lão sư vốn chính là một kẻ siêu cấp lười nhác, hôm nay nhìn thấy ra ngoài là chết chắc, cho nên tự nhiên co đầu lại. Dù sao ở trong thành chỉ cần cẩn thận một chút thì không có nguy hiểm gì, còn không bằng đi nghiên cứu xem Sở Dương đến tột cùng làm thế nào hoàn thành đánh cuộc. Dường như mấy ngày này xem Sở Tiểu Bằng Hữu lăn lộn cũng là không tệ. Cho nên hắn cũng không hổ tư loạn tưởng nữa, mà coi như không có chuyện gì xảy ra ở đây. Phần thái độ sống không biết chết không yên vui này, Sở Dương cũng phải xách xách xưng kỳ, đúng là đặc sắc. Nhưng sau một phen quan sát, Miêu Nị Nị lại có cảm giác bất đồng. Thậm chí theo thời gian trôi đi, hắn còn bội phục Sở Dương. Tên tiểu tử này tuyệt đối là không đơn giản. Sở Dương thời gian kế tiếp ngày nào cũng bận rộn, quả thực tựa như một con quay loạn chuyển khắp nơi. Thường thường Miêu lão sư trong nháy mắt đã không thấy hắn đâu nữa. Tuy loay hoay nhưng Sở Dương mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi rất có kế hoạch. Cơ hồ mỗi phút mỗi giây đều bị hắn nghiêm khắc phân tách ra, tuyệt đối không có sự hỗn loạn nào. Mỗi hôm vào lúc trời tối, Sở Dương sẽ an bài phân định ra ngày mai làm gì, thậm chí ngay cả thời gian ăn cơm, đi ỉa, hắn cũng có kế hoạch không thể kéo dài. Thời gian ngủ nghỉ của hắn gần như không có, nếu nói nghỉ ngơi thì Sở Dương một ngày chỉ ngồi xuống một canh giờ. Những thời gian khác toàn bộ hắn dùng để xử lý những chuyện khác. Hắn dùng một loại hành động gần như điên cuồng, thiêu đốt sinh mệnh đi tiến hành nhiệm vụ không thể hoàn thành kia. Từ thái độ của Sở Dương, Miêu Nị Nị rõ ràng cảm giác được Sở Dương cũng không coi việc nửa năm kiếm được 9.500 vạn ức là chuyện không thể. Hắn tràn đầy hy vọng có thể hoàn thành, thậm chí có một loại thái độ là nắm chắc. Đối với việc lần này, Miêu Nị Nị vạn phần không lý giải được. Đối mặt với áp lực lớn như vậy, lại đối mặt với chuyện là vô luận người nào đều cảm giác không thể hoàn thành, tại sao Sở Dương vẫn có thể nhiệt tình như thế, thực sự làm người ta cực kỳ khó hiểu. Hoàn cảnh quanh mình thay đổi cực nhanh, cơ hồ làm cho Miêu lão sư không kịp nhìn rõ. Buổi chiều hôm xác định đánh cuộc, Sở Dương lập tức liền đi từ trong khách sạn ra ngoài, tìm mua một tiểu viện tử sát đường cái. Tiểu viện này không lớn nhưng giao thông tiện lợi, cho nên hắn xài 1.200 tử vân tệ mới xong. Đây cũng chính là 1.200 vạn thủy vân tệ. Mua xong, trong nửa canh giờ sau, Sở Dương đã đem cái tường sát đường cái kia hủy đi. Cũng không biết hắn tính gì mà sau hai canh giờ, một gian cửa hàng được làm bằng gỗ đã được thay thế, vốn ở cái chỗ, nó là tường viện. Gian phòng này cổ kính, tào nhã và hào phóng, hơn nữa cho dù là ai cũng nhìn không ra khu nhà này mới được cải tiến, mà ngay trong đêm đó bàn ghế, quầy và giá gỗ đều được trang bị xong. Đến hừng sáng ngày hôm sau, Sở Dương dựa vào bằng cấp bác sĩ đi mua đại lượng dược liệu, sau đó lại đem đút vào trong các ngăn tủ và trong hộp ngọc. Sau đó Sở Ngự Tọa một đường cậy mạnh, lấy tiền mở đường, cuồng ném tử vân tệ ra ngoài. Chướng ngại vật nhất lật hắn đều dùng tiền đập ngất. Ngắn ngủi chỉ hai canh giờ sau, hắn đã có đủ tư cách hành nghề y. Loáng thoáng có mấy tờ giấy phép còn mang đầy mùi mực in, tất cả đều được dán lên trên tường. Có bảng hiệu thì lập tức bắt đầu buôn bán. Cái gì mà phong thủy các kiểu con đà điểu hắn đều không thèm để ý. Nam nhân đường. Không hề nhìn lầm, Miêu Nị Nị xoa nhẹ mắt nhiều lần, rốt cuộc mới hiểu ra. Sở đại y sinh này đã mở y quán có tên là Nam nhân đường. Ở dưới tấm băng này có một dòng chữ nhỏ thiếp vàng: làm nam nhân không thể nói không được, nhất định phải cứng rắn. Hai bên có hai câu đối, vế trên là kiểm diện vô quang tẩu tiến lai, vế dưới là uy vũ hùng tráng đạp xuất khứ, có nghĩa là vẻ mặt ảm đạm đi vào nhưng lại uy vũ hùng tráng bước ra. Một bên kia quảng cáo: chuyên trị người có tật kín, bảo đảm hiệu quả, giá vào cửa 1 tử hà tệ. Câu sau cùng lại làm cho Miêu lão sư gần như hoàn toàn choáng váng. Chị không hết, tử hà tệ bồi hoàn gấp đôi, thầy thuốc tự cắt bỏ cái chim của mình. Nói năng không thể nghi ngờ đầy thô tục, nhưng sự thô bỉ này lại đầy mùi vị nam nhân bồng bột. Người có bệnh hả? Nhìn Sở Dương bận rộn, Miêu Nị Nị tức giận nói: ngươi định dựa vào cái y quán này để kiếm được 9.500 vạn tử hà tệ sao? Không nói đến cái giá 1 tử hà tệ này có phải quá mắc hay không? Ngươi là kẻ ngu hay sao? Ai có tiền không có chỗ tiêu hả? Tiện tay lấy ra vài ức thủy vân tệ đi trị liệu một cái bệnh vớ vẩn như thế. Người đi chữa bệnh mà chỉ sợ bệnh nhân cố tình muốn che giấu sao? Một y quán đặc trị bệnh kín ư? Chứ đừng nói chỉ là cái thành này có nhiều người bị bệnh đó hay không, chỉ nói ngươi quảng cáo như vậy rõ ràng là... Ta muốn hỏi một chút, như vậy thì bố thằng nào dám tới? Ai dám để đấy chứng minh là mình có bệnh trong người? Nếu ngươi là người trong cuộc thì ngươi có đến hay không? Ngươi dám đến không? Ngươi có thể đến chắc? Với mấy câu hỏi này, Miêu lão sư tự hỏi, cho dù là mình thì cũng không dám, và cũng không dám, không thể đến. Sở Dương hử lạnh nói: sơn nhân tự có diệu kế, ngươi là một kẻ đầu mèo, biết cái gì? Không có chuyện gì thì biến đi chỗ khác, nếu không có ai tới, ta mà thua, thì ta thua mà, ngươi không phải là vì muốn thắng, nên cố ý tới quấy rầy ta đấy chứ. Miêu Nị Nị tức giận đến mức chân trán xuất hiện chữ vương. Hắn đang muốn chửi ầm lên mắng Sở Dương là không biết nhân tâm, thì trong nháy mắt công phu Sở Dương đã lại biến mất. Nhưng ngay sau đó vào xế chiều, cả Từ Hà Thành tràn ngập những tờ rơi tuyên truyền về nam nhân đường. Mấy ngàn vạn tờ truyền đơn giải đầy cả Từ Hà Thành, bảo đảm là bên trong Từ Hà Thành bất kể nam nữ lão ấu đều nhận được. Thành thế quá lớn cho nên thoáng cái đã làm dậy sóng Từ Hà Thành. Nam nhân đường, tên rất hay, người có đi không? Ta không đi. Người đi không? Người đi mà đi. Sở Dương vẫn không hiện thân, hắn hôm nay từ sớm đã chạy như điên ra ngoài đi mua 2 khối khinh linh ngọc, đem hạn chế gia tăng 30 lần trọng lực tiêu trừ, sau đó bắt đầu không ngừng qua lại bôn ba. Hiện tại hắn đến các phách mại đường, cửu kiếp không gian có sẵn tài liệu, Sở Dương trong mấy ngày này ép kiếm linh, làm ẩu ra bao nhiêu thiên cấp tuyệt phẩm binh khí tất cả đều bán ra. Tổng cộng có 4 phách mại đường, Sở Dương đưa ra kèm với điều kiện là bất kể lúc nào các người đấu giá, lúc nào tuyên truyền thì tuyên truyền, nhưng ta nhất định trong nửa tháng sau phải có tiền. Nếu trong nửa tháng các người còn tổ chức không được đấu giá thì thật xin lỗi, ta sẽ đến lấy binh khí đi. Hơn nữa, hắn còn nhờ kiếm linh đem mấy cái khối kia biến thành cổ kính giống như là đã làm rất lâu năm rồi. Định đoạt thỏa đáng xong, hắn liền đưa đến cho nhà bán đấu giá. Lần tiếp theo, giao thiệp kia khiến cho Mạnh Triệu Cường suýt chút nữa trợn mắt, con người cũng muốn lọt cả ra ngoài. Dĩ nhiên trong lúc cấp bách, Sở Dương cũng không quên bảo nhà bán đấu giá thay mình lưu ý một chút về cửu tử hoàn hồn thảo. Đây chính là hy vọng để cứu Ô Thiến Thiến tỉnh lại. Hôm nay Sở Dương đã là danh nhân ở Tử Hà Thành, trong mấy ngày thanh danh lên cao, trong vòng vài ngày thắt lưng có 100 vạn sâu tiền, trong vòng vài ngày làm cho cả Tử Hà Thành sôi lên sủng sục, từ gần năm nay chưa từng có, chỉ có Sở Ngự Tọa chính là một người duy nhất làm được. Kế tiếp thì Sở Dương yêu cầu các nơi bán đấu giá một yêu cầu rất hợp lý và hợp tình, là mỗi nơi đều ứng trước cho mình một phần tiền. Sau đó hắn đi chế tạo và mua các loại kim khí. Không thể không nói là kim khí trên cửu trọng thiên khuyết này tính chất cao hơn cửu trọng thiên đại lục một cấp, thậm chí là không chỉ một cấp. Sở Dương thấy được mà thèm, hắn hào hứng vung tay, đem tất cả tài liệu chân quý và đại lượng sắt cứng đều thu mua. Vì thế hắn lấy ra đến 8 phần thân gia, đến một nơi bí ẩn, hắn đem đại lượng kim khí bỏ vào cửu kiếp không gian. Ngoài ra thì hắn mua tin tức tình báo, vung tiền đặt cọc trước một tháng với yêu cầu tin tức tình báo cập nhật hàng ngày về thị trường các loại hàng hóa. Thịt muỗi cũng là thịt, cho nên Sở Dương ngay cả những thứ này cũng không tính toán bỏ qua. Kế tiếp Sở Dương lại ngựa không dừng vó mà chạy về nhà, bắt đầu đánh thuê công nhân, khởi công làm xong hết thảy hắn mới trở lại Nam Nhân Đường. Chuyến đi này không chỉ có một mình Sở Dương, bởi vì Sở Người Tọa còn mang về một người câm làm người giữ cửa tiếp khách. Cử động này lại làm cho Mưu Nụy Nị cơ hồ muốn đem Sở Dương mà đánh cho một trận. Trên đời này mở cửa tiệm chưa có nghe qua là ai lại để cho một người câm đến đón khách. Đây là đang vũ nhục tân khách là hay là vũ nhục chủ quán là chính bản thân ngươi đây? Người này rốt cuộc là có đầu óc gì, đến tột cùng có phải là người hay không? Mưu Nị Nị cảm thấy là đầu óc Sở Dương thì có, nhưng không nên làm ra những chuyện như vậy. Sở Dương coi như là người có đầu óc, nhưng khẳng định cái đầu óc này đã bị lừa đá hoặc bị cửa kẹp rồi. Đối mặt với sự chất vấn của Mưu Nị Nị, Sở Dương chỉ khinh phiêu phiêu nói một câu: chim sẻ làm sao mà hiểu được trí của Phượng Hoàng. Rồi hắn phiêu nhiên trở về phòng. Mưu Nị Nị tức giận quát lên như sấm, nhưng lại không thể làm gì được. Chân chính là không thể làm gì. Đừng xem Miêu Miêu lão sư là thiên cấp cao thủ, nhưng hắn hiện tại ăn của Sở Dương, uống của Sở Dương, ngủ nhà Sở Dương, còn phải nhờ Sở Dương trợ thủ hóa trang để che giấu diện mạo, cơ hồ hết thảy hắn đều phải dựa vào Sở Dương. Hắn liệu có thể làm gì được Sở Dương đây?